Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, Thiên Ba Hạc, Thiên Tỉnh Bí Cảnh. Nhưng là, cái kia Hứa Dương nếu như rất sợ chết, vẫn trốn ở bí cảnh bên trong, nên xử lý như thế nào? Cận Nguyên hỏi, hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng, hắn vẫn trốn ở nơi đó. Cận Thái Vương quỷ hỏa một loại trong hai con ngươi, tuôn ra hai đạo hào quang cừu hận, còn có nhiều nhất 4 tháng. Thủ hạ ta 2 tên thế tôn sơ cảnh cao thủ, là có thể khôi phục thân thể. Chỉ cần xác định Hứa Dương vị trí, hắn sẽ thấy không có may mắn. Cận Thái Vương nói không sai, dưới tay hắn thế tôn sẽ ở trong vòng 4 tháng, thân thể trở lại bình thường, mà bản thân của hắn, 10 tháng trong vòng. Cũng đủ để đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến thời điểm, Hứa Dương coi như trốn ở thiên hồ bí cảnh bên trong. Vậy lại như thế nào? Cận Thái Vương xông vào thiên hồ bí cảnh, một cái tay là có thể đem chém giết. Cận Nguyên trong nháy mắt có tự tin, chắp tay cung kính nói rằng, là, Thái Vương trường lão, ta nhất định giúp người xem thật Hứa Dương. Sao sao sao Doanh Châu? Hải Vân Thượng Quốc Bắc Phương, có một con tên là Thiên Tỉnh, loại cỡ lớn sơn mạch. Ở ngọn núi cao nhất Thiên Tỉnh Sơn Phong Đỉnh, có một hiếm có người biết bí cảnh, đó chính là Thiên Tỉnh Bí Cảnh. So với Bách Mộ Vực, Toàn Lưu Vực những này bên trong loại nhỏ bí cảnh, Thiên Tỉnh Bí Cảnh bất kể là về mặt thực lực vẫn là sức ảnh hưởng phương diện, đều phải mạnh hơn gấp 10 lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Tỉnh Bí Cảnh bên trong có thế tôn cường giả tọa trấn. Ở Doanh Châu, thế tôn chính là mạnh nhất sức chiến đấu. Bọn họ một lời có thể hưng bang, một lời có thể diệt quốc. Cái này cũng là thế gian xưng tôn nguyên do một trong. Chỉ có điều, bây giờ Thiên Tỉnh Bí Cảnh cũng không như nguyên lai như vậy siêu nhiên độc lập. Một hồi bao phủ Doanh Châu hủy diệt phong bão, từ ngự thú tộc, minh tộc nhấc lên, đã ảnh hưởng đến toàn bộ Doanh Châu, mà làm Doanh Châu mạnh nhất hai đại bí cảnh một trong Thiên Tỉnh Bí Cảnh, cũng đưa tới rất nhiều ngự thú tộc, minh tộc cường giả vây công. Thiên Tỉnh Bí Cảnh bên trong, một tòa rộng lớn ngàn trượng bên trong cung điện, từng nhóm một lão giả áo xám, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xếp bằng trên mặt đất diện trên bồ đoàn, trầm mặc không nói, ước chừng có hơn 1000 người. Bọn họ từng cái, đều là huyền vương cấp thực lực, ở đã từng Doanh Châu, tuyệt đối là một luồng tuyệt cường lực lượng, mà ở đám này lão giả áo xám phía trước, có một loạt bàn dài, trước bàn ngồi hơn 10 vị cường giả, trong bọn họ mỗi người, đều có huyền hoàng cấp khí thế mạnh mẽ, cái này cũng là Thiên Tỉnh Bí Cảnh hết thảy cao tầng sức chiến đấu, hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ. Hơn 1000 tên huyền vương cường giả, mà ở những này huyền hoàng bên trong, còn có một vị khí tức đặc biệt là chất phác, mơ hồ có vô địch phong thái ông lão. Người này, chính là Thiên Tỉnh Bí Cảnh bên trong, phụ trách công việc hàng ngày vực chủ, vô địch huyền hoàng cấp độ tu vi. Nếu như Hứa Dương ở đây, liền có thể nhận ra, tại đây một loạt huyền hoàng cường giả cuối cùng, có một lão giả râu bạc trắng thình lình đang ngồi. Chính là cùng hắn có một đoạn gặp nhau Thiên Ba Hạc. Năm đó Hứa Dương từ Mạc Thị trong tay, đem Thiên Ba Hạc cứu ra. Hiện tại thời gian qua 7 năm có thừa, mà vị này vô địch huyền vương, cũng rốt cục tu thành chính quả, bước vào huyền hoàng sơ kỳ. Nói đến, Thiên Ba Hạc cùng Thiên Tỉnh Bí Cảnh bên trong một vị gọi Vân Đằng huyền hoàng trường lão, còn có một đoạn chống đối trải qua. Điều này cũng dẫn đến lúc trước huyền vương cấp độ Thiên Ba Hạc giận dữ trốn đi, lập được không được huyền hoàng, tuyệt không trở về bí cảnh lời thề. Hiện tại, hắn đã là huyền hoàng trường lão, quan sát dưới trướng hơn 1000 huyền vương, nhưng Vân Đằng trưởng lão, như cũ là so với Thiên Ba Hạc tư lịch cao, cảnh giới sâu, vì lẽ đó vị lần cũng là tại Thiên Ba Hạc bên trên. Hôm nay triệu tập chư vị nghị sự, chủ yếu là thương thảo ngự thú tộc hướng đi. Vực chủ chậm rãi mở miệng. Các vị, ngự thú tộc đại quân, đã vây nhốt bí cảnh lối vào mấy tháng. hòa hay chiến, vẫn cần các vị biểu quyết. Phía dưới Huyền Vương các cường giả, bất quá là đến dự thính thôi. Không có người nào Huyền Vương đồng ý tại đây loại trường hợp lên tiếng, miễn cho đắc tội với người. Ở vực chủ bên cạnh, một râu tóc hạo nhiên, khuôn mặt khô gầy ông lão, tằng hắng một cái mở miệng nói rằng, ngự thú tộc thế lớn, hơn nữa minh tộc còn nhìn thèm thuồng ở bên, chống lại không phải một cái lựa chọn tốt. Cái này khô gầy ông lão, chính là Vân Đằng, hắn là thiên tỉnh bí cảnh bên trong, kiên định chủ hòa phái người vật. Thiên Ba Hạc cau mày, hừ một tiếng nói rằng, Hòa Đàm, quả thực là nhát gan bọn chuột nhát. Thiên Ba lão đầu, người nói cái gì? Vân Đằng sau lưng, một người thanh niên giận dữ nói rằng, ở nghị sự đại điện, người lại dám nhục mạ Vân Đằng trưởng lão. Người thanh niên này, là Vân Đằng trưởng lão sủng ái một tôn bối. Hiện nay bất quá là huyền quân tu vi. Lão phu nói hắn nhát gan bọn chuột nhát, lại làm sao? Thiên Ba Hạc quái mắt một phen, tại thiên tỉnh bí cảnh, hắn xưa nay có không giữ mồm giữ miệng ác danh, cũng không quan tâm những này giáo điều cứng nhắc, lớn tiếng nói, cả ngày há mồm ngậm miệng chính là Hòa Đàm, ngự thú tộc thả cái dám, đều có thể đem hắn cất dọa đi ra, lá gan này, còn không bằng một con chuột. Yên lặng, vực chủ híp mắt lại, khí thế tuôn ra, Thiên Ba trưởng lão, đại điện bên trong không thể nói từ quá khích. Thiên Ba Hạc chắp tay nói, vực chủ đại nhân, không trách ta tức giận. Doanh Châu nhân tộc, hiện tại chánh sử ở dị tộc áp bức bên dưới, có thể nói nước sôi lửa bỏng. Ngự thú tộc ức hiếp ta thiên tỉnh bí cảnh, càng không phải là một ngày hai ngày. Dưới tình huống như thế, còn có người không thấy rõ tình thế, muốn cùng đàm luận, thực sự là bạch dài ra hai con mắt. Người muốn chiến, lấy cái gì đến chống lại ngự thú tộc cùng minh tộc? Vân Đằng không nhanh không chậm địa nói rằng, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh, thế tôn lão tổ bế quan, có thể chịu được một trận chiến chỉ có chúng ta này chừng 10 cái lão già thôi. Ngự thú tộc đây, chỉ là vây nhốt bí cảnh môn hộ, thì có 200-300 cái huyền hoàng cường giả, đầy đủ là của chúng ta gấp mấy chục lần. Chỉ cần thế tôn lão tổ ra tay, nhiều hơn nữa ngự thú tộc huyền hoàng, lại có gì sợ? Thiên Ba Hạc nói rằng, ngươi cho rằng ngự thú tộc bên trong không có thế tôn trở lên cường giả? Vân Đằng cười khẩy nói, phe ta điều động thế tôn, đối phương khẳng định cũng sẽ phái ra thế tôn. Chúng ta chỉ có một lão tổ, bọn họ cũng không chỉ một vị. Vực chủ, mở ra chiến sự, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh tất nhiên diệt. Tránh chiến Hòa Đàm, chúng ta còn có một tia sinh khả năng. Vân Đằng hướng về vực chủ nêu ý kiến đạo, cho tới ngoại giới nhân tộc, chúng ta cùng bọn họ đã 100.000 năm đều không có vãng lai. Hầu như có thể xem là hai cái bộ tộc, hà tất vì bọn họ, đem chính mình cũng trộn vào. Thiên Ba Hạc giận dữ, Vân Đằng, người quả thực ở trung tiện, đánh giám, lúc trước thành lập thiên tỉnh bí cảnh lão tổ, cũng không phải nhân tộc, người đã quên tổ tông. Được rồi, vực chủ bỗng nhiên vỗ một cái bàn, mỗi lần nghị sự, chính là các ngươi hai cái ở cãi vã không ngớt, chuyện này, còn muốn giao cho lão tổ phán quyết. Hả? Vực chủ sắc mặt hơi đổi, phất tay nói, thiên cơ bí cảnh, truyền đến tin tức, bên trong cung điện mọi người dồn dập liếc mắt. Thiên cơ bí cảnh là cùng thiên tỉnh bí cảnh đặt ngang hàng Doanh Châu hai đại bí cảnh một trong. Đồng dạng có thế tôn lão tổ tọa trấn. Hai nhà bí cảnh thường thường có giao lưu. Như hôm nay cơ bí cảnh lan truyền tin tức, đến cùng để làm gì ý? Vực chủ vẫy tay một cái, bàn dương trên mở ra một đạo truyện âm trận đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.